Linh La Giới, chương 1035, Lâm gia, góc truyện audio.com, ta tên là Lâm Lãng, rất hân hạnh quen biết huynh. Lâm Lãng, thần sắc trịnh trọng giới thiệu một chút về mình. Xin chào, ta tên là Đông Ngữ. Hạ Ngôn khẽ gật đầu chào rồi nói với Lâm Lãng. Đông Ngữ này, Lâm gia chúng ta ở Đô Vệ Thành cũng coi như là đại gia tộc số một. Lâm Lãng ta cũng là con cháu dòng chính của Lâm gia. Bản thân ta tuy rằng không phải vương tộc linh lực màu vàng, nhưng phụ thân ta chính là vương tộc linh lực màu vàng, có địa vị rất cao trong gia tộc. Lâm Lãng nói với ý đồ để Hạ Ngôn coi trọng mình. Hạ Ngôn gật đầu, Lâm Lãng nói những lời này, Hạ Ngôn cũng không cho rằng có cái gì quan hệ với mình cho nên chi đáp lời lấy có chờ đợi Lâm Lãng nói tiếp. Đông Ngữ, huynh không biết muốn tham gia khảo hạch chấp sự của núi Thủ Vọng chỉ có hai cái cách. Một là tu luyện giả được nhân viên bên trong núi Thủ Vọng tìm ra, cách thứ hai chính là danh ngạch đề cử của 72 gia tộc trong Đô Vệ Thành. Lâm gia chúng ta chính là một trong 72 gia tộc có tư cách đề cử. Lâm gia chúng ta cũng có rất nhiều vương tộc linh lực màu vàng, một vị tổ gia gia của ta, hiện tại đang làm trưởng lão của núi Thủ Vọng. Thời điểm Lâm Lãng nói đến vị tổ gia gia của mình, trên nét mặt lộ rõ vẻ tự hào. Lâm gia chúng ta trừ một vị trưởng lão núi Thủ Vọng, còn có một vị chấp sự núi Thủ Vọng. Đương nhiên, Lâm gia chúng ta còn có vương tộc linh lực màu đen thực lực rất mạnh tọa trấn trong gia tộc. Lâm Lãng tiếp theo lại tự hào nói. Đô Vệ Thành rất rộng lớn, Lâm gia này ở Đô Vệ Thành đường như cũng được xem là đại gia tộc. Nếu không thì cũng không có được tư cách đề cử nhân viên khảo hạch chấp sự của núi Thủ Vọng. Thì ra là vậy, ta còn tưởng rằng muốn tham gia khảo hạch chấp sự núi Thủ Vọng tự mình đi báo danh là được, không ngờ còn cần có đại gia tộc đề cử. Hạ Ngôn tăng thêm giọng điệu nói, khà khà, đương nhiên là vậy, tự mình báo danh, điều đó căn bản là không có khả năng. Toàn bộ vương tộc linh lực màu vàng ở Thần Châu, nếu là đạt đủ điều kiện khảo hạch chấp sự của núi Thủ Vọng, gần như đều đã thông qua 72 gia tộc chúng ta đề cử tham gia khảo hạch chấp sự của núi Thủ Vọng. Lâm Lãng khoa tay múa chân nói với Hạ Ngôn, mà mỗi lần cử hành khảo hạch chấp sự của núi Thủ Vọng chính là 72 gia tộc đề cử danh ngạch đạt đủ 1.000 người, sẽ bắt đầu cử hành một lần. Đương nhiên, những tu luyện giả được đề cử này, đều là vương tộc linh lực màu vàng, nhưng bọn hắn cuối cùng có thể thông qua khảo hạch trở thành chấp sự của núi Thủ Vọng cũng rất ít. Cũng không biết bao nhiêu lần khảo hạch mới có thể có một tu luyện giả thành công trở thành chấp sự núi Thủ Vọng. Lâm Lãng cảm khái nói, vậy đại khái còn thời gian bao lâu, nhân số danh ngạch đề cử mới có thể đạt tới đủ 1.000 người vậy? Hạ Ngôn nhíu mày tò mò hỏi, điều này nói không chừng. Số lượng vương tộc linh lực màu vàng ở Thần Châu vốn cũng rất ít, mà vương tộc linh lực màu vàng có cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ đỉnh lại càng hiếm. Cũng may, tu luyện giả không phải chỉ có một lần cơ hội tham gia khảo hạch chấp sự của núi Thủ Vọng. Lần này khảo hạch thất bại, như vậy sau 10 vạn năm lại có thể được đề cử tham gia khảo hạch. Lâm Lãng giải thích tiếp, khảo hạch lần này, hẳn là rất nhanh tới. Ngày hôm qua cha ta có nói, 72 gia tộc đã đề cử được hơn 970 tu luyện giả. Góc truyện audio.com, thỏa mãn điều kiện, nói cách khác còn kém hơn 20 danh ngạch thì khảo hạch chấp sự của núi Thủ Vọng lần này sẽ bắt đầu. Thần Châu rộng lớn phi thường, toàn bộ Thần Châu có rất nhiều khu vực mà mỗi một khu vực số lượng thành thị rất nhiều tới mấy vạn cái. Số lượng vương tộc linh lực màu vàng tuy rằng ít, ở mỗi thành thị vương tộc linh lực màu vàng cũng không nhiều. Nhưng số lượng thành thị cơ hồ đếm không hết, cộng hết vương tộc linh lực màu vàng trong tất cả thành thị của toàn bộ Thần Châu, cũng chính là một con số rất khổng lồ. Mà vương tộc linh lực màu vàng trên phương diện tu luyện vốn cũng rất có ưu thế, tương đối mà nói ở trên phương diện tăng lên thực lực nhanh hơn nhiều so với vương tộc linh lực màu đen cùng tu luyện giả bình thường. Cho nên, trên tổng thể mà nói, vương tộc linh lực màu vàng đạt tới tạo hóa cấp giới chủ đỉnh tỷ lệ rất cao. Huynh rất may mắn, gặp Lâm Lãng ta. Một lát nữa huynh theo ta về Lâm gia, ta sẽ giới thiệu huynh cho phụ thân ta. Cha ta sẽ làm gia tộc đề cử huynh, cha ta ở trong gia tộc chính là phụ trách công tác này. Lâm Lãng nhìn Hạ Ngôn cười nói, vậy đa lạ Lâm huynh. Hạ Ngôn vội vàng chắp tay nói lời cảm tạ, chuyện nhỏ, Đông Ngữ, chúng ta đi về đi. Lâm Lãng uống một ngụm trà, đứng lên nói với Hạ Ngôn. Được, Hạ Ngôn cũng uống một ngụm trà, đứng lên đồng thời gọi tiểu, nhị tới tú ủi tiền, xuất ra quy nguyên đan thích ứng trà tiền trà nước và điểm tâm cho Tí A Lâu. Hạ Ngôn cũng không lo lắng Lâm Lãng này sẽ lùa gạt mình, vì mình cùng hắn là lần đầu tiên gặp mặt, Lâm Lãng cũng không biết gì về mình, sao có thể lừa gạt gì được. Hơn nữa, với thực lực hiện nay của mình, cho dù gặp phải nguy hiểm gì đó bất ngờ xảy ra, thì cũng có đủ năng lực chạy thoát, cho nên, Hạ Ngôn lựa chọn cùng đi với Lâm Lãng về Lâm gia. Trang viên của Lâm gia cũng không xa trà lâu chỗ Hạ Ngôn cùng Lâm Lãng uống trà. Hai người cày đi thời gian chừng cạn chén trà nhỏ, Lâm Lãng liền chỉ vào một chỗ trang viên thật lớn nói cho Hạ Ngôn biết đây chính là Lâm gia bọn họ. Ở trước cửa trang viên, cũng không có hộ vệ, Lâm Lãng dẫn theo Hạ Ngôn đi thẳng vào của chính. Đồng ngữ, thấy Lâm gia chúng ta thế nào? Lâm Lãng đắc ý nhìn về phía Hạ Ngôn hỏi. Thực không tệ, trang viên này rất đẹp mà còn rất lớn. Hạ Ngôn gật đầu, đáp lại nói mang theo ý khơn tặng. Ha ha, trang viên như vậy, ở toàn bộ đô vệ thành cũng không có bao nhiêu cái. Đi, giờ ta sẽ dẫn huynh đi gặp phụ thân ta. Lâm Lãng vung tay áo cười nói. Ừ, Hạ Ngôn đi theo bên cạnh Lâm Lãng. Hai người đi băng qua hết cửa này qua cửa khác, hết đại viện này tới tiểu viện kia ước chừng hơn mấy chục cái. Trong các sân này, Hạ Ngôn cũng không nhìn thấy có hộ vệ nào, chỉ có một số nam nữ người hầu thực lực rất thấp kém. Cuối cùng, Hạ Ngôn mới nhìn thấy một tấm bảng hiệu viết hai chữ nội viện. Lâm Lãng dẫn theo hắn tiến vào nội viện, nơi này, hẳn chính là chỗ trú ngụ của con cháu Lâm gia. Đồng ngữ, Lâm gia chúng ta nhân số rất nhiều, đa số con cháu Lâm gia đều phân tán đến các thành thị khác. Lâm gia chúng ta đều có nghiệp vụ sinh ý ở rất nhiều thành thị, con cháu Lâm gia có thể ở lại đô vệ thành này, hi hi. Đều là con cháu gia tộc được xem trọng, Lâm Lãng cười hi hi nói tự mình cảm thấy phi thường tốt, hiển nhiên hắn cũng là con cháu được gia tộc xem trọng mới có thể ở lại đô vệ thành. Tuy nhiên, Lâm Lăng này tu luyện thời gian nhiều nhất cũng chỉ góc chuyện audio.com, chừng 10 vạn năm, mà hiện tại thực lực đã gần như bước vào cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ, thiên phú quả thật xem như không tệ. Lâm Lãng, Hạ Ngôn vừa đỉnh lên tiếng nói, đột nhiên một tiếng quát to từ bên trong một tiểu viện truyền ra, tiếp theo một nữ nhân đi tới, trọn trừng mắt dựng thẳng lông mi nhìn Lâm Lãng. Lâm Lãng, người thật to gan, lại dám dẫn người ngoài vào nội viện Lâm gia chúng ta. Nữ nhân này nhìn thấy Hạ Ngôn, sau đó chau mày, nói với Lâm Lãng giọng điệu chất. Vấn, Lâm Cẩm, ta dẫn người nào đi vào, có liên quan gì với ngươi? Lâm Lãng đảo cặp mắt trắng dã nói, mặc dù đang phản bác nhưng Hạ Ngôn nghe ra được hắn nói có hơi yếu, dường như là có chút e ngại nữ nhân kêu là Lâm Cẩm này. Hừ, ngươi tùy tiện mang theo người ngoài đi vào nội viện Lâm gia, lại còn nói không có vấn đề gì với ta. Chẳng lẽ ta không phải người của Lâm gia? Lâm Lăng, chẳng lẽ ngươi muốn bị các trưởng lão trách phạt sao? Ta xem ra ngươi hẳn là muốn rời khỏi đô vệ thành rồi. Lâm Cẩm nổi giận đùng đùng trừng mắt quát lớn với Lâm Lãng. Lâm Cẩm, hắn cũng không phải là người bình thường. Lâm Lãng mặt đen lại, dương cổ nói với ý đồ thoát khỏi thế yếu rõ ràng của mình. Không phải người bình thường. Vậy hắn là ai? Người có năng lực quen biết người nào? Chỉ bằng vào ngươi ta còn không biết sao? Tùy tiện quen biết một kẻ đầu đường xó chợ rồi đều mang về gia tộc sao? Lâm Cẩm cười lạnh liên tục, mắt hạnh quét nhìn Hạ Ngôn vài lần, hiển nhiên giọng điệu mang theo ý mỉa mai. Hạ Ngôn khẽ nhíu mày, tuy nhiên cũng không nói thêm gì. Người nói bậy bạ gì đó, hắn là vương tộc linh lực màu vàng, là muốn tham gia khảo hạch chấp sự của núi Thủ Vọng, cho dù là trưởng lão gia tộc đều phải thực khách sáo tiếp đón. Lâm Lãng lớn tiếng nói, vương tộc linh lực màu vàng thì thế nào, người cho là người nào cũng có thể tham gia khảo hạch chấp sự của núi Thủ Vọng sao? Tùy tiện quen người ta liền mang về gia tộc, còn dẫn hắn vào trong nội viện gia tộc. Giờ ta đi bẩm báo với trưởng lão, ngươi đừng đi đâu nha. Lâm Cẩm giơ ngón tay chỉ vào Lâm Lãng, lớn tiếng kêu lên. Ta sợ ngươi à? Lâm Lãng cắn răng trầm giọng nói ra mấy chữ này. Lâm huynh, nàng là ai vậy? Hạ Ngôn thấp giọng hỏi. Đồng ngữ, nàng tên là Lâm Cẩm, là con cháu Lâm gia. Hơn nữa, nàng là vương tộc linh lực màu vàng. Trong lớp trẻ tuổi gia tộc bọn La gần đây, có một lần trong tỷ thí gia tộc nàng đoạt được danh hiệu đệ nhất, cho nên, hiện tại nàng ta luôn làm ra bộ dáng không coi ai ra gì. Lâm Lãng nói khẽ với Hạ Ngôn mang theo đầy oán khí. Khó trách Lâm Lãng ở trước mặt Lâm Cẩm này dường như có vẻ lép về như vậy. Lâm Lộ phụ thân của nàng, cũng giống như cha ta, đều là phụ trách tìm kiếm vương tộc linh lực màu vàng để đề cử tham gia khảo hạch chấp sự núi Thủ Vọng. Lần này trong khảo hạch chấp sự của núi Thủ Vọng, phụ thân Lâm Lộ đã đề cử được 6 người, mà cha ta chỉ mới tìm được 4 vị vương tộc linh lực màu vàng thỏa mãn điều kiện. Điều này không trách cha ta không có năng lực, mà là cha ta vừa mới phụ trách chuyện gia tộc lần này. Còn Lâm Lộ kia đã hơn một lần phụ trách việc tìm người khảo hạch chấp sự của núi Thủ Vọng, cho nên Lâm Lộ quen biết không ít vương tộc linh lực màu vàng tham gia hơn một lần khảo hạch. Lâm Lãng thấp giọng nói rất nhanh, Đông ngữ, huynh thật là cảnh giới tạo hóa gặp giới chủ đỉnh chứ. Nếu huynh không phải tạo hóa, cốc truyện audio.com, cấp giới chủ đỉnh, vậy ta đây thật thề thảm rồi. Nữ nhân Lâm Cầm chết tiệt này, khẳng định sẽ chỉnh lý ta, nói không chừng ta sẽ bị đuổi ra khỏi đô vệ thành, phải tới một thành thị nho sống. Lâm Lãng dường như đột nhiên nhớ tới điều gì, biến sắc nhìn Hạ Ngôn khẩn trương nói. Hắn sở dĩ dẫn thẳng Hạ Ngôn về Lâm gia, còn đưa vào trong nội viện, chủ yếu chính là muốn cho phụ thân gặp mặt Hạ Ngôn. Sau đó phụ thân có thể đề cử Hạ Ngôn với gia tộc, nếu như vậy, phụ thân cũng coi như tìm được năm vương tộc linh lực màu vàng thỏa mãn điều kiện khảo hạch chấp sự của núi Thù Vọng, chênh lệch với Lâm Lộ kia cũng thu ngắn lại được một người. Yên tâm đi, ta không để cho huynh đệ bị trừng phạt đâu. Hạ Ngôn cười cười thấp giọng nói. Mà Lâm Cầm kia vẫn luôn giám thị hai người, dường như là sợ hai người lặng lẽ bỏ đi. Hiển nhiên nàng đã thông báo cho những người khác, nàng đang chờ người đến. À, Lâm Lãng gật đầu, ánh mắt nhìn Hạ Ngôn, hiển nhiên hắn cũng lo lắng, dù sao hắn không có nhìn thấy Hạ Ngôn ra tay. Kỳ thật lúc này hắn đã có phần hối hận, chuyện này quả thật hắn hơi lỗ mãng một chút, không ngờ dễ dàng như vậy đã tin là Hạ Ngôn có thực lực cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ đỉnh. Cách chương.